Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 149, tan. Ngả đông ba, người thế nào? Linh chậm rãi hạ xuống tới. Hỏi, ngả đông ba giang tay ra nói. Rất tốt, Linh ném đi một hạt đậu tiên tới nói. Đừng quyết trống, nhìn ngươi gương mặt kia. Nguyên bản liền theo cái người chết giống như. Hiện tại gần như chết không thể chết lại. Mau ăn, sau đó giải cứu. Chấm ngoặc kép. Linh nói không được nữa. Lần này tới nhiều như vậy thạch đầu nhân, cuối cùng gần như toàn quân bị diệt. Giết địch 800, tự tổn 10000. Cuộc làm ăn này thua thiệt lớn. Ngả đông ba ăn đậu tiên, biểu lộ tự nhiên nói. Ta phát hiện mấy cái thạch đầu nhân tụ tập địa phương, đoán chừng đều là khu mỏ quặng. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta chia ra đi giải cứu đi. Khiến cho thạch đầu nhân đều hồi trở lại ở đây tới tập trung. Linh gật gật đầu, cũng nhặt được một cái như người bình thường sử dụng tham chắc khí đeo lên. Hắn đây là vì thuận tiện viễn trình câu thông. Quy tiến sĩ đem tham chắc khí canh điều tốt, đóng lại hướng về phía cái khác tham chắc khí hỗ thông công năng. Satoshi đang đánh thức hóa đá thạch đầu nhân nhảy xuống trước đó. Đem cái kia tàu chiến hạm thiết trí làm tự động tuần hành hình thức. Một mực tại không trung tuần hành, cũng còn chưa bị hủy. Linh bay đến không trung, quy tiến sĩ đem chiếc này xiêm khống chế lại, hạ xuống mặt đất. Ngả đông ba thừa thời gian này, thông qua tham chắc khí tìm tới bị Linh đánh thành trọng thương người sói núi xa, chạy tới đem hắn đánh thành cho cặn bã. Hai cái thủ lĩnh bên trong, cơm trứng chiên là bị Linh dùng 400000 sức chiến đấu thả ra sóng xung kích đánh bay. Loại này áp xúc năng lượng sóng xung kích lực sát thương có tăng lên cực lớn. Cơm trứng chiên bị đánh trúng về sau, trên không trung sẽ chết rồi. Mà người sói núi xa cũng là bị cơm trứng chiên lầm khét gương mặt mì trứng gà màng về sau, bị 400000 sức chiến đấu Linh một cước đá bay. Linh cũng không biết, người sói núi xa nhưng thật ra là Lưu Cảnh Trần thủ hạ. Bởi vì Lưu Cảnh Trần cảm ứng khí tức năng lực sai sót so sánh lớn, không có cảm ứng được người sói núi xa, chỉ là bản thân bị trọng thương, cũng chưa chết. Linh cảm ứng được ngả đông ba tiêu diệt hậu hoạn hành vi, mặc dù có chút thắng mà không võ, thế nhưng này không phải chú ý những này thời điểm. Huống chi ngả đông ba trước đó bị người sói núi xa cuồng loạn, kém chút bị giết chết. Có dạng này báo thù trong lòng cũng thuộc như người bình thường. Lúc này quy tiến sĩ nhắc nhở nói. Có mấy chiếc phi thuyền bay khỏi cái tinh cầu này. Xem ra là cái kia Lưu Cảnh Trần. Người tranh thủ thời gian bay đi qua nhìn một chút. Linh không hề lo lắng nói. Hắn muốn đi liền để hắn đi thôi. Hắn cũng không phải tinh tế cường đạo. Quy tiến sĩ vội la lên. Không phải chặn đường hắn. Ta là chỉ hiện tại liền này một tàu chiến hạm, có thể vận không có bao nhiêu người. Người tranh thủ thời gian bay tới đó nhìn một chút có hay không những chiến hạm khác cùng phi. Thuyền có thể dùng, Linh vỗ đầu một cái nói. Người nói đúng a lão quy. Linh hô một tiếng, ngả đông ba chiến hạm này ngươi mở đi. Ta đi tìm một chút có hay không khác. Nói đi vừa tung người nhanh như gió bay mất. Ngả đông ba thậm chí đều không nghe rõ ràng hắn nói cái gì. Cuối cùng vẫn là thông qua tham chắc khí câu thông mới hiểu được. Linh bay đến một cái sơn cốc vùng trời. Quy tiến sĩ nhắc nhở. Sơn cốc này chung quanh đỉnh núi bên trong đều là đã bị đào rỗng. Ta quét hình đến bên trong ngừng có chiến hạm cùng phi thuyền. Đúng, lại nói trên người ngươi phi thuyền đâu. Linh vỗ đầu một cái hô. Hỏng bét. Ta quên chuyện này, có thể hay không đã bị phá hủy. Ta thế nhưng là bị cái kia người mập mạp va vào trên núi. Lại bị cái kia tiện khách chỉ huy kiếm của hắn mang theo ta chui vào trong lòng đất. Chấm ngoặc kép, Linh tìm ra phi thuyền bao con nhộng. Đáp xuống trong sơn cốc mở ra. Quy tiến sĩ quét xuống sau nói. Là có hại xấu, bất quá vấn đề không tính nghiêm trọng. Có thể chữa trị. Quy tiến sĩ nói xong thông qua điều khiển tự động, điều khiển tỉnh lại trong phi thuyền một cái cỡ nhỏ người máy. Đối phi thuyền tiến hành sửa chữa. Linh tiến vào trong phi thuyền kiểm tra thời điểm. phát hiện chính mình mang tới nửa bình siêu thần thủy. Suy nghĩ một chút, ngửa đầu uống một ngụm, nhưng mà trong dự liệu đau đớn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Linh kỳ quái nói, này siêu thần thủy là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là quá hạn? Vẫn là nói chỉ có thể với thân thể người sinh ra một lần tác dụng. Uống qua một lần sau liền sẽ sinh ra kháng thể rồi. Linh chờ 30 phút đồng hồ. Vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này mới tuyệt vọng. Trong lòng có một chút hối hận. Sớm biết siêu thần thủy đối một người chỉ có thể lên một lần tác dụng. Liền không nên theo thần mèo Karin nơi đó gần như toàn bộ trộm ra. Mà bây giờ hối hận cũng vô ích. Trộm đều trộm. Bất quá, Linh đem ngả đông ba gọi đi qua. Đem siêu thần thủy cùng một hạt đậu tiên cho hắn. Nói ra, trong cái bình này, là có thể tăng lên tiềm lực của con người thần kỳ nước thuốc. Nó đồng thời cũng là một loại kịch độc độc dược. Nếu như ngươi có hứng thú có khả năng thử một chút. Viên này đậu tiên ngươi nếm qua. Nếu như cảm giác được thân thể gánh không được thời điểm. Ăn đậu tiên ngươi liền không sao. Ngả đông ba nhẹ gật đầu. Nhận lấy. Hao phí 6 giờ về sau. Chỉnh cái hành tinh bị nô dịch làm lao công thạch đầu nhân bị hiểu cứu ra. Tiếp cận 20.000 người. Đem trong sơn cốc chiến hạm phi thuyền toàn bộ mở ra mới có thể đem những người này đặt vào. Giải cứu những người này quá trình bên trong. Khu mỏ quặng bên trong trông giữ thạch đầu nhân tinh tế cường đạo. Thông qua tham chắc khí hiểu được pháo tổng chờ người thân chết tin tức. Đã sớm lẩn trốn đi. Nhưng đều bị ngả đông ba tìm được từng cái giết chết. Tại giết những người này quá trình bên trong. Có mấy người bị dồn vào đường cùng. Chuẩn bị sắp chết kéo đệm lưng. Đi giết thạch đầu nhân. Kết quả bị Linh phát hiện ý đồ của bọn hắn. Theo đuổi sau từng cái đánh chết. Giải quyết tất cả những thứ này về sau. Còn có một việc so sánh khó xử. Satoshi một nhóm kia an toàn đến mặt đất thạch đầu nhân vẫn còn hòa táng trạng thái. Còn cần 10 tới giờ mới có thể thức tỉnh. Xung phong đi đầu Satoshi cũng ở trong đó. Thạch đầu nhân đều hy vọng đạt được bọn hắn nhất tộc trí giả chỉ dẫn. Mới có thể quyết định bước kế tiếp là trở về. Còn tiếp tục tại đều cái hành tinh cứu vớt đồng bào. Linh đem việc này giao cho ngả đông ba xử lý. Chính mình hướng về phía cách đó không xa một cái nhà kho bay đi. Mà ngả đông ba thì ở trong chiến hạm tìm cái phòng trống. Đem trong bình siêu thần thủy uống một hơi cạn sạch. Đến hải quái tinh đằng sau. Linh một mực đang không ngừng chiến đấu. Chờ đến giải cứu thạch đầu nhân thời điểm mới có thể trầm tĩnh lại. Hắn tại phun chết pháo tổng thời điểm. Thả ra phá kỷ lục 20 lần giới vương quyền. Kém chút đem thân thể của mình làm cho sụp đổ. Bởi vậy đặc biệt tưởng niệm lo bát quái bên trong năng lượng lúc nào có thể tinh luyện đi ra. Giới vương quyền tốt thì tốt. Thế nhưng tự thân nguyên thủy thực lực không đủ thời điểm. Miễn cưỡng đi tăng lên sức chiến đấu. Đối thân thể tổn thương đúng là quá lớn. Nếu như không phải có đậu tiên có khả năng kịp thời khôi phục. Linh thật không dám như thế tùy hứng. Làm càn như vậy sử dụng giới vương quyền. Hắn tại trong sơn cốc chờ quy tiến sĩ chỉ huy người máy chữa trị phi thuyền thời điểm. Kiểm tra một chút lò bát quái. Thấy năng lượng tinh luyện quản gia nâng lên bày tỏ, năng lượng tinh luyện tiến độ đã đến 99%. Còn thừa lại 11 giờ sau có khả năng tinh luyện hoàn tất. Xem xong năng lượng tinh luyện quản gia lên nhắc nhở về sau. Linh ngoài ý muốn phát hiện, lò bát quái trên người lại thêm một cái chữ bắt đầu rõ ràng hiện ra. Đúng là không tiềm lực linh hồn nguyên hòa tan, bên trong tan chữ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.